Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm, xong rồi. Hì hì, cái tên ác ôn đó thật khó chịu. Nhược Nhược đến tập đoàn. Cô vào phòng chủ tịch. Cô giúp Trương Nam Thu dọn tách cà phê. Cảm ơn cô nha. Nãy giờ tôi muốn tắt thở. Trương Nam thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô chịu đến dọn dẹp, nếu không thì nguy rồi. Cũng tại anh hàng ngày hay áp bức người khác nên mới gặp chúng đại boss nguy hiểm thế. Cô bực dọc, nghe cô nói xong Trương Nam thay đổi sắc mặt cứ như đang ăn phải ớt. Ê, Nhược tiểu thư, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Hai chữ áp bức đó không thể tùy tiện nói. Ôn chủ tịch mà nghe tôi áp bức cô, chắc là tôi sẽ, chết ngay tức khắc đó. Tôi nuôi sống cả nhà nhờ vào công việc ở đây đó. Phải vượt mặt bao nhiêu tập sự, tôi mới được như hôm nay, vậy anh sắp tiêu rồi. Lúc nãy hình như Ôn Thần đến tìm tôi gây sự. Đúng lúc anh gọi tôi đến. He he, đại boss của anh sẽ thế nào khi mà anh đang nhờ vả tôi ở đây? Chấm chấm, 8 giờ tối, ở trung tâm triển lãm. Nhược Nhược bận đồ thú bông hình cá 7 màu sặc sỡ. Cô đang nhảy nhót đón khách để xem triển lãm đá quý. Cô nhận làm thêm để không có thời gian rảnh rỗi bị anh giỡn cợt. Ha ha, bộ cá bông này không có thấy mặt mình cử thoải mái mà nhảy nhót. Hơi nóng nhưng có tiền. Cô Nhược, đây là tiền công của cô. Cảm ơn, cô vui vẻ nhận tiền từ người quản lý. Cô bắt đầu thích công việc làm cá bông này rồi. Vừa vui vừa có nhiều tiền. Nhanh lên, chủ tịch Ôn đã đến. Phải tiếp đãi thật tốt. Nhược Nhược nghe như súng nổ bên tai. Cô đơ người. Sao ở đây cũng có cái tên chết bầm dậu đó hết vậy? Không, tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Tiền đây, tôi trả đó. Nhược Nhược giẫm chân vò đầu. Cô nói nhưng người quản lý đâu có nghe. Vì cô bây giờ đang đội cái đầu cá bông dày cộp. Nói thì ai mà nghe, nên trả tiền xong thì lo chạy nhanh về nhà. Cô tháo chạy ra đại sảnh. Ầm, có mắt không vậy hả? Có biết đây là ai không? Chấm, cô khổ sở đang chạy trốn thì chạy tông ngay Ôn Thiếu Phàm. May cho cô anh chưa nhận ra cô qua bộ dạng con cá 7 màu này. Cô cúi đầu ý xin lỗi rồi vội chạy, nhưng bỏ đi, đã là cá thì ngố giống nhau. Ôn Thiếu Phàm phủi phủi vai áo cho qua, cũng không thèm bận tâm đến cái con cá 7 màu đứng trước mặt. Cơ mà nhìn nhìn một hồi, tự dưng anh nhớ đến con cá trong lòng. Chết đi, Nhược Nhược nghe cái câu đã là cá thì ngố giống nhau, ức cúa, không chịu nổi cô lên gót vào hạ bộ anh cho hà giả. Dám bảo họ nhà ca ngố, đụng chạm tự ái ghê gớm. Ôi trời ơi, Ôn, chủ, tịch, Trương Nam và Tồn Thư mồm chữ A mắt chữ O lắp bắp. Hai người họ cũng đang liên tưởng trong đầu con cá trước mặt là cô. Vì chỉ có cô mới không biết trời cao đất dày là gì. À, anh nhăn mặt, hai tay ôm chỗ bị đá. Chắc đau lắm đây, để tôi gọi bác sĩ. Nhỡ chỗ đó của Ôn chủ tịch mà có sao thì cả nhà họ Ôn sẽ tiệt tự mất. Im đi, Trương Nam đang cất giọng thánh thót thì bị Tồn Thư véo cho một cái bắt câm mồm. Chứ để anh ta nói một hồi chắc lửa sẽ bốc cao ngút mà không dập được mất. Hích, hích. Nhược Nhược cắn răng hối hận, cô muốn khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Anh thì đang nhìn cô như tội nhân thiên cổ. Thôi xong mày rồi Tiểu Nhược. Sao lúc nào cũng xui xẻo thế này? Chạy, chạy là thượng sách. Cô cắm đầu chạy. Anh nhìn theo bóng dáng thân quen biết ngay khuôn mặt đang giấu trong cái đầu cá bông là ai. Có cần đuổi theo không ạ? Không cần. Vào trong nói tôi bận đột xuất không dự triển lãm, mai bảo họ đem hợp đồng đến tập đoàn tôi sẽ ký. Ôn Thiếu Phàm nhanh chân đi theo cô. Lần này xem cô chạy đi đâu. Anh nhất định không để bản thán bị ấm ức. Cách chương.